Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, thân hãm thần nghiệt trùng vây. Diệp Thần từ không nghĩ tới sẽ có chân thần thả hai cái thần lực hóa thân nhập tinh giới. Hắn một cái hóa thân tiến vào tinh giới đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ dám thời gian ngắn lưu lại. Dự định thời gian vừa đến liền phải trở về. Vị này huyết tinh chi thần ngược lại tốt. Vậy mà thả hai cái thần lực hóa thân đến tinh giới. Đây quả thực là người điên. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Một tôn thần lực hóa thân đều đánh được bản thân quá sức. Thật vất vả mới đưa thần lực hao hết. Lại tới một tôn thần lực dồi dào đến không tưởng nổi thần lực hóa thân đem mình trước sau ngăn chặn. Diệp Thần không cảm thấy mình có thể một lần nữa. Bất tử chi thân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải thật có thể vô hạn lần tái sinh. Tiếp tục đánh xuống, có khả năng mình sẽ bị huyết tinh chi thần hai cái hóa thân cho phản mài chết. Không có cái gì nói nhảm. Thân thể cao lớn trên không trung mạnh xoay định trụ, hướng bên cạnh hoành bay ra ngoài. Chân thân mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ ngược lại so với thường nhân hình thể muốn mau hơn rất nhiều. Huyết tinh chi thần đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hai cái hóa thân một trái một phải đuổi theo. Tôn này mới tới thần lực hóa thân thần lực càng thêm dồi dào. Hai tay hợp lại bóp ra một đạo thần lực trường mâu hung hăng ném hạ. Cũng may Diệp Thần có bốn cái đầu. Phía sau lưng có một cái đầu chính đối bọn hắn. Thấy rõ ràng hắn nhóm công kích nhẹ nhõm tránh đi. Huyết tinh chi thần hóa thân công kích mấy lần nhìn thấy không có hiệu quả. Từ bỏ công kích, một trái một phải vùi đầu đuổi tới. Mặc dù hóa thân thần lực đẳng cấp so ra kém huyết tinh chi thần hóa thân, nhưng Diệp Thần tốc độ không chậm, mà thần chân thân trạng thái dưới miễn cưỡng cùng huyết tinh chi thần hóa thân ngang hàng. Có thể sẽ chậm một tia, nhưng cực không rõ ràng, nghĩ muốn đuổi kịp tốn thời gian thật dài, phản kháng là không phản kháng được, mở ra tinh giới chi môn về vật chất vị diện càng không khả năng. Không nói căn bản không thời gian mở ra, coi như mở ra, chỉ sợ huyết tinh chi thần hóa thân càng cao hứng hơn. Hắn nhóm sẽ trực tiếp dọc theo hắn mở ra tinh giới chi môn tiến vào dung nham cung điện bên trong. Đến lúc đó dù là thực lực mạnh hơn chân thân có thể đánh lui hắn nhóm. Khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Trọng yếu nhất chính là, tại dung nham cung điện bên trong phát sinh thần chiến. Hắn phong thần đến nay tại trong cung điện tích lũy hết thảy tất cả đều sẽ đánh không. Tổn thất kia liền quá lớn. Cùng nó như thế, hắn còn không bằng từ bỏ cái này thần lực hóa thân. Dù sao chỉ cần thần lực nạp có thể đủ tiếp tục phân ra thần lực mới hóa thân. Nửa ngày xuống, giữa bọn hắn khoảng cách kéo gần lại một đoạn, ước chừng 1/10 tả hữu. Ấn cái này xu thế chỉ sợ chỉ dùng 4-5 ngày là có thể đuổi kịp. Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã làm xấu nhất, làm hỏng. Nếu như thật muốn bị đuổi kịp muốn chiến tử, dù là tự bảo đem hết thảy hủy đi cũng sẽ không để huyết tinh chi thần đuổi kịp mình hóa thân tìm. Tới chân thân tọa độ, hắn còn chưa làm tốt đối mặt một tôn hiếu chiến trung đẳng thần lực chuẩn bị. Hai ngày sau, nếu như đổi thành vật chất vị diện chỉ sợ đã bay số vạn cây số. Nhưng ở tinh giới bên trong bốn phía hết thảy vẫn là như hai ngày trước giống nhau như đúc. Chỉ có nhàn nhạt sương mù phiêu tán tại trong hư không. Giữa bọn hắn khoảng cách đã so sánh ngay từ đầu ngắn một nửa. Chỉ sợ không dùng đến hai ngày liền có thể cưỡng ép đuổi kịp. Diệp Thần bốn khuôn mặt đồng đều không bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Chỉ các loại, hắn bên trong một cái gương mặt đột nhiên khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy cái này gương mặt chỗ đối phương hướng có mấy điểm hào quang lóe lên. Nhưng tốc độ quá nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mơ hồ đoán được đó là cái gì. nhưng trên mặt do dự chỉ tiếp tục một phần 10 giây liền làm ra quyết định. Phi hành quỹ tích một chiếc hướng bên kia bay đi. Đằng sau truy kích huyết tinh chi thần hai cái hóa thân đồng thời dừng như vậy một cái chớp mắt. Rất nhanh cải biến phương hướng đuổi theo. Không đến một phút, Diệp Thần thấy được trước đó lóe lên mấy điểm quang mang. Kia là từng đoàn hồn thể đen nhánh giống sương mù đồng dạng sinh vật. Tại tinh giới bên trong vô ý thức phiêu đãng, không ngừng biến ảo hình dạng. Lúc trước hắn nhìn thấy kia mấy điểm màu sắc khác nhau quang mang là từ sương mù thân thể nội bộ rơi phát ra tới, hắn có thể cảm ứng được. Kia là một chút xíu thần tính. Hắn không nhìn lầm, những này đen nhánh như là sương khói tồn tại, chính là tinh giới bên trong lệnh chư thần nghe mà biến sắc thần nghiệt. Hắn nhìn thấy thần nghiệt cũng nhìn thấy hắn. Bản theo tinh giới đặc thù sương mù vô ý thức phiêu đãng vài đầu thần nghiệt dừng lại một cái chớp mắt, một giây sau cùng nhau hướng hắn đánh tới. Mặc dù không có cái gì ngôn ngữ, nhưng hắn có thể cảm giác được những này thần nghiệt thân bên trên truyền đến điên cuồng cùng hưng phấn. Cả hai tiếp xúc, hắn 12 đầu cánh tay đồng thời bắt lấy cái này vài đầu thần nghiệt. Lập tức cảm thấy tay nắm giữ tê dại, cảm giác nhột. Tại thần lực cảm ứng bên trong, những này thần nghiệt cấu thành thân thể hắc vụ giống như chứa siêu cường kịch độc. Chính cùng bàn tay hắn ám vảy màu vàng kim trên thần quang tại triệt tiêu lẫn nhau. Khó trách chư thần nghe thần nghiệt biến sắc. Hắn cái này mà thần chân thân cường độ thân thể cũng không bình thường. Có thể gánh vác một tôn thần cách đẳng cấp 6 thần lực hóa thân điên cuồng công kích lâu như vậy. Đã là rất khủng bố. Mà cái này vài đầu thần nghiệt bản thân tán phát khí tức cũng không phải là cực kỳ cường đại. Nhưng lại có thể hơi ảnh hưởng đến hắn. Nếu như là cái khác thần linh. Nếu như chờ hộ thể thần lực hao hết. Thật chỉ có một con đường chết. Đổi tại bình thường nhìn thấy thần nghiệt chỉ sợ phải có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn. Nhưng bây giờ, hắn tình nguyện bị thần nghiệt bao phủ cũng không muốn chết trên tay huyết tinh chi thần. Năm ngón tay dùng sức bóp, mãnh liệt huyết khí bộc phát cọ rửa. Thần nghiệt hắc vụ thân thể như bị dòng nước cà qua biến nhỏ một chút. Vừa đi vừa về tiếp tục 2-3 giây mới đưa đầu này thần nghiệt diệt sát. Chỉ còn hạch tâm một điểm thần quang, kia là cấu thành thần nghiệt hạch tâm kia một điểm thần lực. Hắn há miệng đem điểm ấy thần lực nuốt vào, thật là khó giết. 2-3 giây liền giết chết một đầu thần nghiệt tựa hồ rất đơn giản. Nhưng so sánh thực lực của hắn hiệu suất này liền rất thấp. Huống chi, hắn tả hữu đầu lâu đồng thời nâng lên, pha lê trong con mắt phản chiếu ra trống trải tinh giới. Lúc này đã bị khắp không bờ bến tinh quang nơi bao bọc. Hắn dừng lại cuồng sông, rốt cục thành công cùng thần nghiệt đại bộ đội gặp nhau. Kia đầy trời vô biên vô tận tinh quang nối thành một mảnh. Cấu thành một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải, đang điên cuồng hướng mình vây kín tới. Hắn xoay người lại. Uy nghiêm ma thủ nhìn chăm chú lên nơi xa chùn bước huyết tinh chi thần hóa thân. Lạnh giọng nói, ta nhớ kỹ khí tức của ngươi. Làm chúng ta thời điểm gặp lại liền là ngươi vẫn lạc thời điểm. Tại cái này một khắc cuối cùng, hắn thừa dịp huyết tinh chi thần không dám lên đến đem tinh giới chi cửa mở ra một góc. Cấp tốc đem một đoạn tin tức truyền cho chân thân. Tốc độ nhanh chóng liền thân trên thu hoạch thương nghiệp thần trước cũng không kịp ném đi qua. Tinh giới chi môn quan bế trong nháy mắt, vô tận thần nghiệt điên cuồng mà hưng phấn đem hắn bao phủ. Mà huyết tinh chi thần, liền chàng diện lời nói đều không nói đã sớm chạy không còn hình bóng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không một câu giao lưu, ngoại trừ hắn loại này chủ động muốn chết. Bình thường thần linh dù là huyết tinh chi thần hiếu chiến như vậy, tà thần nhìn thấy thần nghiệt cũng là tâm sinh sợ hãi, căn bản không dám đối mặt, sớm bỏ trốn mất dạng, sợ bị thần nghiệt quấn lên ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn. thần nghiệt tự mang là cẩu thiên phú. Chỉ cần phát hiện thần linh hóa thân hoặc cái khác mang theo thần lực mục tiêu, liền sẽ gắt gao tiếp cận mục tiêu không thả. Lại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tụ tập đại lượng thần nghiệt vây công. Càng giết sẽ chỉ càng nhiều. Dung nham cung điện bên trong, Diệp Thần chân thân từ khi thu được hóa thân cuối cùng truyền đến tin tức liền giật mình tại nguyên. Chỗ không nhúc nhích hồi lâu, thật lâu mới mặt lộ vẻ sát ý thấp giọng thì thầm, huyết tinh chi thần. Ta nhớ kỹ ngươi, CVT, đã kịp tác giả chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.